Buổi chiều tản mát. Tôi không nhớ rõ khi nào thì tôi biết rung cảm với mấy từ khói lam chiều. Nhất định là phải từ những câu thơ và những đoạn văn mà mình học được thời tiểu học trường làng. Phải có chữ, dĩ nhiên sau đó thì phải có văn học dọn đường, rồi mới có sự xanh tươi tâm hồn như một cái cây có đất và có nước. Thời đó muốn học lên, chúng tôi phải rời xa gia đình, cuối tuần mới được về nhà một lần. Mấy đứa trẻ con chân trần nón lá, phải mấy gian đồng mới về tới vườn nhà. Gian đồng thứ nhất không ngán lắm, nhờ có mấy hàng cây trăm bầu để men đi. Gian đồng thứ hai, chao ơi, nó rộng như cái biển, mùa nắng thì mệt mà mùa mưa thì sợ sấm sét. Thế nhưng, sau khi đi hết cái biển ấy và xuyên qua một vạt vườn của một ấp khác nữa, thì gian vườn nhà mình đã hiện ra. Cái gian đồng thứ ba này không lớn, không nhỏ gì nữa. Mọi thứ bỗng trở nên gần xịt, dãy gọi, thôi thúc. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy khói tỏa trên mái lá nhà mình. Khói bay lên từ những tán cây thân thuộc. Như mọi đứa trẻ nhận biết mẹ qua mùi thơm từ thân thể, tôi nhận biết gian vườn nhà qua những đường viền răng cưa của những tán cây. Và khi từ phía ấy lãng đãng những vạt khói như một tấm voan trong một buổi chiều khô ráo, thì mọi thứ trong tôi tràn ngập niềm thương mến vô bờ. Tôi hình dung má tôi đang cúi xuống rút thêm mấy thanh củi dừa cho vào bếp, hay đang khom người thổi lửa bằng cái ống thổi bằng tre. Chỉ có củi và khói bốc lên từ một mái lá hay mái rạ, mái tranh thì khói mới có màu lam và có cái mùi mà tôi tin ai cũng nhớ rõ, nhưng để diễn tả thì mỗi người sẽ nghe thấy một cách khác. Nhà gạch và mái ngói sẽ không cho ra thứ khói có màu và có mùi gì hết. Có khi đơn giản vì người ta đã thôi đun bằng củi hay bằng rơm mà đun bằng ga và bằng điện. Đường bê tông quá kín xã kín làng khiến người ta cũng không còn thời gian để chợt nhận ra một tấm voan khói đang viền lấy một mái tranh, mái lá, mái rạ cuối cùng nào đó. Dù vậy, ai cũng có lúc phải đi chậm lại, tha thẩn, suy tư, kiếm tìm. Lúc ấy, thật may mắn nếu trong tầm mắt mình hiện ra một màu lam. Nếu đó là buổi chiều khô sạch, khói sẽ lan dài, cây lá sẽ mờ ảo chập chờn dưới ánh hoàng hôn dịu dàng. Ngược lại, nếu hôm ấy là mùa mưa, trời chỉ ráo chứ không tạnh, thì khói sẽ túm tụm và bên trong là mùi vị của lam lũ ấm áp, não nề. Cái gì rồi cũng sẽ qua đi, sẽ có lúc ta thèm một buổi chiều bời bời rơm rạ củi lửa mà không sao có được, nhất định là sẽ như vậy. Tuổi thơ và mái lá của ta là đáng thương, hay tuổi thơ của bọn trẻ bây giờ mới đáng thương vì chúng đang bị bê tông quá mà chúng không hề hay biết. Gánh hàng ăn đầu phố. Buổi trưa không sợ những ngày mát trời, tôi thường thả bộ ra mấy tuyến phố trung tâm Hà Nội ngắm người ngắm cảnh. Thật tình cũng không có mấy thời gian, buổi sáng nếu chờ cho ngơi tắt đường mới phóng xe ra đi thì có dắt chân lên cổ cũng đã hơi muộn. Chiều về, lần nào cũng phải vật lộn với mật độ người tan tầm như là chạy tản cư. Chỉ còn một chút thông dong buổi trưa, dù biết đi dạo dắt đó thì cũng hơi bị tâm thần. Cơ sở hạ tầng và cung cách phục vụ cánh phong lưu văn phòng của Hà Nội bây giờ không thua Sài Gòn là mấy. Cửa kính và máy lạnh, bàn ghế gỗ và dàn máy phun sương, nhạc ngoại và những cô phục vụ đánh váy đầm, bia đứt và những đôi chân tiếp thị dài dưới lần mini jeep. Lẫn vào những căn phố sang trọng ấy là những hàng quán để mở, dân dã hơn, săn sát con trai con gái, đàn ông đàn bà, bia tươi và những món ăn truyền thống rôm rã. Một Hà Nội tràn hẳn ra hè đường buông tuồng giây lát trước khi công sở tóm con người ta trở lại sau cửa kính và công việc. Một gánh hàng ăn ở góc đường bên cạnh cái cột điện làm vướng bước chân người lại qua. Lạ thật, vỉa hè ở đây không phẳng và sạch, nhưng cái gánh hàng vẫn không rời nó nửa bước, trưa này sang trưa khác, ngày nắng cũng như ngày mưa. Không thể không tò mò, chủ hàng là một bà cụ khoảng 70, chắc chắn là con đẻ của thời bao cấp, nón lá cổ truyền, áo màu tối cũng cổ truyền nốt. Bà ngồi trên ghế cóc, bốn cái thúng quay chung quanh, trên thúng là những cái mẹt thay bàn, trông bà tất bật mà lại rất điềm nhiên, oai vệ. Gần đó, dưới một tán bàn, hai cô giúp việc đang quạt than nướng thịt. Cũng là thứ bún chả như những hàng có nhà có cửa gần đó, nhưng sao gánh bún của bà vẫn đông khách như thường. Thì ra, chả thịt hàng bà kẹp bằng những cái gấp tre, chứ không phải gấp kẽm. Và chắc chắn, cách tẩm ướp và cách pha nước chấm của bà cũng rất là đặc sắc, có khi còn được gia truyền. Thực khách của bà cũng toàn dân công sở, đàn ông mang giày, phụ nữ quần Âu, và có khi phải vừa ăn vừa túm váy mới có thể ngồi một cách tương đối lịch sự trên những cái ghế cóc bé xíu, thấp tí. Họ ăn một cách lặng lẽ nhưng có vẻ rất là tương đắc, và bà cụ, như đã nói, luôn toát ra vẻ tự tin một cách bệ vệ, khoan thai. Không thấy công an và cánh trật tự quạnh quẽ gánh hàng của bà, nếu họ không là những thực khách thường xuyên của bà thì chắc cũng là dân thông cảm hoặc ngưỡng mộ như tôi trước một hình ảnh sót lại của Hà Nội một thời yêu dấu. Tôi chưa lần nào xà xuống gánh hàng này, chỉ vì thấy ngồi ghế cóc thấp lùn như vậy có phần chật vật quá, nhưng vẫn cứ thấy thòm thèm những cái kẹp chả của bà, bát nước chấm của bà thơm dậy quá. Chắc chắn nó rất là có lý khi tồn tại như thể thách thức với thời gian, và nó đã khiến không ít người thèm nhớ. Một cuộc mưu sinh dễ hè dai dẳng và kiêu hãnh, vừa đáng ngạc nhiên mà cũng vừa phải khâm phục. Ấy chính là cái góc phố chỉ có thể tìm thấy ở Hà Nội mà thôi. Những ngày xả giấm. Giữa các thứ chậu hoa kiển chen chúc trên ban công nhà, chúng tôi cấy một trép xả để phòng rắn rết. Lâu ngày, nó nở ra thành một bụi xả lòa xòa lúc nào không hay. Chú mèo mung của nhà thường hay lò dò đi ra đó, hít hít, ngửi ngửi. Có hôm nó còn nhai mấy lá xả nữa. Chắc là lúc ấy nó thấy bụng dạ có vấn đề. Xả là cây thuốc. Người Việt Nam mình rất hay dùng cây lá thuốc làm gia vị. Kinh giới tía tô kèm với xà lách làm rau sống. Ngải cứu ăn tái trong nước lẩu. Còn xả thì liên quan đến việc tẩm ướp rất nhiều món hấp dẫn. Bụi xả nằm trên ban công nên nó hay gợi cho tôi nhớ được nhiều, nhất là những hôm mưa dài vừa qua. Nhớ cũng những đợt mưa thúi trời thúi đất như những ngày ngâu này. Sông loãng ra đục ngầu, đồng ruộng láng te lúa mùa chỉ còn thấy đọt. Mương vườn ốc ách nước không tâm hơi cá mú gì. Mưa nhạo hết ý chí con người. Người lớn mỗi người một góc lặng lẽ kiếm việc làm. Trẻ con túm lại trên ván ngựa, hết đánh đũa, búng dây thun, đến đo chân đo tay cho hết thời giờ giữa hai bữa ăn. Những khi ấy má hay chặt lưỡi rằng, ăn gì bây giờ, biết lấy gì mà ăn bây giờ. Bà giơ lấy chiếc nón lá, chiếc nón đã thâm kim và sũng nước vì phải trưng dụng suốt tuần qua. Tay cầm một cái dao nhọn mũi, bà chạy lum khum ra góc hè, lát sau đã đem vào một nắm xả. Chúng tôi biết thế là bữa nay phải ăn cơm với cái món mà chắc chỉ có má tôi, vì côi quá nên mới nghĩ ra, món xả ớt trộn giấm. Đầu tiên bà rửa thật sạch những tép xả, rồi thì sắc nhỏ chúng và đưa vô cối quết nhuyễn, một ít giấm đường, một ít nước mắm đậu phộng rang giòn. Mỗi đứa trẻ chúng tôi có thể ăn liền tù tì 3-4 chén cơm với món xả ớt này, nhưng cũng xin thưa, nó rất mau xót ruột. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao những con mèo hay ra tóm lá xả để nhai trong những ngày mưa gió sụt sùi, là vì xả có thể làm tiêu nhanh mọi thứ khó tiêu trong người. Món xả giấm tưởng mãi qua đi cùng với tuổi thơ, nếu còn chắc cũng chỉ là những kỷ niệm nhỏ xíu cùng với những ngày ngâu mỗi năm một lần. Nhưng sau 1975, thời bình bát ngát hẳn hoi mà không mưa không gió gì cũng không dễ kiếm được một bữa ăn no. Cả Nam cả Bắc như đều úng ngập kiệt quệ hết. Một hôm, đứa con gái đang học lớp 3 của tôi vui mừng báo: "Mẹ ơi, bữa nay nhà trường dọn dẹp vườn rau tự túc, có nhiều bụi xả lắm, mình mua xả không mẹ?" Chả là tôi đã thường xuyên nuôi con bằng món xả giấm bản quyền của bà ngoại, và nó rất tâm đắc với món này. Thế là hôm đó, nó ôm về cho tôi một bó xả lớn tướng. Thời bao cấp qua đi, càng lùi xa nó, con người càng thấy kỳ quặc như mình vừa ngụp lặng trong một thứ địa ngục. Mỗi khi chạnh lòng với quá khứ, dục lên ngay trong tôi hình ảnh đứa con gầy gò đen đúa. Một tay nó cặp sách, tay kia là một bó xả xồm xoàm, mà gương mặt nó thì tràn ngập niềm vui. chắc chắn cả nhà sẽ có một tuần sả dấm mệt nghỉ. Con ba khía. Mới sáng nay thôi, một bà bạn cộng tác viên tòa báo đến mang cho tôi một hộp cà phê Trung Nguyên, vì chị biết tôi là dân nghiền. Chuyện giảng một hồi, chị bảo chừng nào em về Nam nhớ mang ra cho chị mấy con ba khía nghe. Giật mình, đã lâu lắm không ai nhắc đến ba khía, như bỗng dưng nghe đến tên của một người thân vậy. Tôi trố mắt, chị dân Hà Nội sao biết ba khía mà thèm. Thì ra chị từng đi bê chiến đấu, được tổ chức đưa về cắm tận mạng Trà Vinh. Trong ký ức miền Tây có nỗi nhớ tên là nhớ con ba khía. Tôi hình dung những lần bị cánh kiểm tra cảng vụ hàng không đòi mở những cái hộp đóng gói kỹ để lẫn trong túi sách, quần áo. Mắm cá có thể đóng gói kiểu đó mang đi được, sầu riêng cũng vô hộp và qua mắt họ kiểu đó được. Nhưng mắm ba khía thì tính sao đây? Không hiểu sao cũng bãi bồn cửa sông, nhưng biển Thái Bình, biển Nam Định, biển Đồ Sơn, miền Bắc không có cá kèo và ba khía như các cửa sông miền Tây Nam Bộ. Ba khía là cư dân của rừng Sú, rừng Vẹt, rừng Đước Cà Mau. Nó có họ hàng với còng và chắc chắn là có bà con xa với cua. Nghe nói ba khía sống thường xuyên trên chạc cây. Ban đêm, người ta soi đèn đi gợt cho nó rớt xuống xuồng vào những bữa nước lên. Đó là một nghề sống được, cũng như nghề ăn ong hay nghề đãi hến vậy. Để ba khía thành mắm, người ta cần rất nhiều muối. Khi con ba khía mủn ra, càng lỏng đàn càng, mai rơi đàn mai, thì đưa ra chợ được. Vào chợ, người từ nơi khác đến sẽ thấy có những phụ nữ chân quê từ tóc đến chân, ngồi sau những thao ba khía xếp dung, có ngọn phủ bằng những tấm ni lông trắng mỏng, khá vệ sinh. Mua cân cũng bán, mà mua từng con cũng được. Ngày xưa, ba khía gói trong lá sen, nay túi ni lông thay thế hết. Ai dặn ăn thì xin thêm nước mắm của ba khía, về cho nó đậm mùi. Kỹ lưỡng thì dội ba khía qua nước sạch trước khi ngâm vào giấm tỏi. Ngâm càng lâu, ba khía càng thấm và ngon miệng nhất vẫn là ăn với cơm nguội, vừa ăn vừa húp, bảo đảm có thể ăn liền tù tì năm chén đầy. Không, bà bạn già người Hà Nội gọc của tôi bảo không, phải luộc rau muống lên rồi chấm vào nước mắm ba khía mới bắt. Làm sao có ba khía ở Hà Nội đây? Chợt nhớ, tôi đã từng mua mắm cá lóc, mắm cá sặc, cá linh ở chợ Hôm. May ra ở đó có những hộp ba khía đóng gói sẵn rất công nghệ, rất vệ sinh. Nhưng đó là chuyện của nay mai khi rảnh rỗi. Bây giờ cái món ba khía tưởng tượng ấy đang làm khổ chị em chúng tôi đến mức người này nhìn vào miệng người kia và bật cười. Trời ơi, ba khía. Bức tường gạch cũ. Một nghệ sĩ nhiếp ảnh người Pháp, bạn của chúng tôi, mỗi khi chụp ảnh người Việt đều thích lấy cái phông tường cũ. Thông thường ai cũng muốn mình lên hình đẹp, chung quanh nếu không hoa lá thì cũng một khung cửa sổ mơ màng, nếu là phông tường thì cái vách ấy phải phẳng và sáng. Một người phụ nữ khá xinh, áo quần tươm tất mà bị dí vào một bức tường lở lói để chụp, chắc chắn bức ảnh có giá trị nghệ thuật chứ không phải thứ cho chủ nhân lồng khung treo lên để khách khứa ngắm nhìn. Nhưng đây là nghệ sĩ nhiếp ảnh ngoại quốc, không dễ yêu cầu. Có rủ họ đi đám cưới, à lê, đi cho biết, nhưng cũng không thể khiến họ chụp cho vài pô, cũng ly cười cười, nói nói. Cậu ta ở trong nhà chúng tôi, ba cùng rất giỏi. Mỗi chuyến sang Việt Nam, lại vác máy đi về một hướng, Tây Bắc, Đông Nam, miền Trung cháy nắng, đi cả đồng bằng Cửu Long vào những ngày rác bỏng. Dĩ nhiên, khi về, đổ ánh ra, toàn là những gương mặt và cảnh sống, làm mình là người Việt mà cũng chạnh lòng. Những nếp nhăn trên gương mặt một cụ bà, những ánh mắt sáng quắc vì đói của một em bé miền núi, một vũng nước sau trận mưa đêm ở một quãng đường vắng, một người cầm dù đi lẻ loi trên phố buồn. Tôi ngắm những bức ảnh của mình, tay nghề của nghệ sĩ tay có khác. Tôi thích nhất bức ảnh nửa người, phía sau là một bức tường gạch đặc trưng của Hà Nội. Hà Nội là thế nào trong con mắt người nước ngoài? Chắc chắn Hà Nội rất đông người, đi bộ trên phố cổ là cùi chỏ chạm nhau. Hà Nội nhiều rãnh cống lộ thiên và nhiều rác. Hà Nội nhiều hồ và vỉa hè nhiều hàng quán, đến mức không có lối đi. Ngành du lịch chúng ta hay hí hửng, Hà Nội xanh, sạch, đẹp. Không đâu, du khách nước ngoài không tìm đến vì những thứ đó, mà vì những thứ khiến họ như đi ngược lại, đi lùi về, đi giữa những thứ mình không sao tìm thấy ở một nơi quanh năm sạch sẽ, ngăn nắp, trau chuốt, lạnh lẽo bên nước nhà. Họ đã phát hiện dễ dàng điều người sở tại nhàm chán và họ thú vị vì sự khác lạ đó. Một bức tường lở loét rất dễ tìm thấy ở bất cứ khu phố nào của Hà Nội. Càng đọc kỹ bức tường sau tấm ảnh của mình, tôi càng thấy nó chứa đựng nhiều ngôn ngữ thông tin, khí hậu, mức sống, can qua, bể dâu, thăng trầm, nỗi niềm, hiện tại, tương lai. Thủ đô một nước đất đai chật chội gấp đôi Trung Quốc lại không được quy hoạch vĩ mô một cách vững chãi lâu dài, làm sao không chen chúc, tróc lở và ngột ngạt trong thứ thời tiết hè thì oi ả mà lạnh thì ẩm mốc, rong rêu. Bức ảnh cho tôi nỗi buồn của chính mình, buồn đến mức có cãi cho vui cũng không thể được, như là bị điểm nguyệt vậy. Chị em gái. Má bệnh. Người quen đi thăm bệnh cứ trầm trồ: "Chàng ơi, bà cụ có tới 6 con gái, có phước dữ đà." Đúng, 6 cô con gái nếu không chia ca trực thì chúng ngồi chật cả phòng bệnh. 6 cô con gái qua tay một bà mẹ, người ta có hình dung được cảnh bà làm dâu mà đẻ sòn sòn con gái thì thế nào không? Đời người thật là dài nếu chỉ tính phần cơ cực. Khi mình già yếu đau bệnh, tỷ lệ thời gian ấy quá ngắn so với lúc nuôi con, dạy dỗ, kiếm ăn, công việc, dựng vợ gả chồng, giúp chúng chăm lo bầy cháu. Đúng, có nhiều con gái thì cực tâm nhưng cũng nhàn thân ít nhiều khi mình về già. Tôi nhớ cảnh mấy chị em gái hồi mọi người đều còn quay quần bên ba má. Chị hai may vá thêu thùa nấu nướng giỏi, chị ba làm lụng giường tược giỏi, chị tư bồng bế em nhỏ giúp má, chị kế nữa làm chân phụ bếp của chị hai. Tôi là chân bị sai vặt, và em gái út ngoái trầu cho bà và nhổ tóc ngứa cho má ngoài những giờ học. Xem ra thì các chị lớn mới nặng vai, nhất là chị cả. Nặng không thua gì vai trò của má, bởi ông bà mình thường nói đầu xuôi thì đuôi lọt. Tôi lớn lên trong những vòng tay, vòng trong của chị, vòng ngoài của má và vòng ngoài nữa của nội, không kể vai trò thủ lĩnh của người cô mà tôi từng viết ra. Trong ký ức tôi, trong tim tôi, các chị tôi sống động, tuyệt vời, ai cũng xả thân vì gia đình và em út, ai cũng có một góc riêng trong tôi dù công lao họ lớn nhỏ khác nhau. Khi mỗi chị em đều có gia đình riêng, bắt đầu khổ sở vì khoảng cách địa lý, chúng tôi thấy rõ hình ảnh và tình cảm của nhau cũng nhờ sự xa cách này. Thương nhau không hết, chỉ muốn thương bù chứ không nỡ nói một câu xót xa nhau. Mỗi khi gặp nhau trong dỗ chạp, thôi rồi, chúng tôi tranh nhau nói cười y như thời thơ dại. Và những giọt nước mắt trong đêm, từng đôi một hỏi han và khóc lóc. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, chúng tôi đã khóc như vậy từ bao giờ? Hình như đó là những giọt nước mắt muôn đời từ tổ tiên, bà nội bà ngoại, má tôi, cô tôi, và nó di truyền lại cho chúng tôi, những con người được định nghĩa chung là kiếp đàn bà. Khi con cái mỗi người lớn lên, chúng bắt đầu biến chúng tôi thành bà nội, bà ngoại. Cái câu "mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh" càng rậm rạp tình cảnh hơn, muôn hình muôn vẻ. Những người phụ nữ là con gái, con dâu chúng tôi bắt đầu khóc nước mắt đàn bà. Chị cả tôi già đi, lên lão, nỗi niềm cũng già đi, đầy ắp, nhiều nếp, nhiều rãnh, nhiều dĩa, nhiều quặng khổ đau. Chị thua thiệt nhất vì hy sinh cho đàn em, ít học, chiến tranh và vườn đất hương quả. Chị bắt đầu tủi thân và không dễ dàng chia sẻ với cảnh nào khác, ngoài việc muốn cảnh của mình phải được lắng nghe và gánh vác chung. Tại sao một người chị lung linh phi thường giờ biến thành một người nhỏ nhoi, tầm thường như vậy? Đã lại bắt đầu ít tiếng cười, đã lại không khí sụt sịt, người này soi xét người kia y như hồi chúng tôi còn chung nhà, chung cảnh ngộ. Chị em gái nhiều, đó là hạnh phúc hay bất hạnh? Nhưng nếu chúng tôi ít đi hoặc không có ai để gọi là chị, là em thì chắc nỗi bất hạnh ấy mới thực sự to lớn. Nhà đông chị em gái thì nhà này kêu rêu nhà kia, nhưng khi sáp lại với nhau thì như một bức tường thành, không dễ gì ai lay chuyển được. Cười tràn. Có một câu tổng kết của người ngoại quốc dành cho người Việt Nam khá chí lý: ăn nhanh, đi chậm, nói lớn hay cười. Ăn nhanh, rõ rồi, từ lúc mới biết ăn đã luôn luôn nghe dục, nuốt đi, nhanh đi, cái đồ. Mới có vài ba cái răng đã bắt ăn, ép ăn, suốt ngày ép ăn chỉ vì không có sữa. Trẻ con không có sữa tốt để uống dặm thêm, nên lấy cái ăn làm nền tảng. Ăn sớm, nhai không được sinh ra biếng ăn, vì vậy bị quát mắng suốt từ nhỏ. Lớn lên thì ăn nhanh để còn đi bộ đến trường hoặc đi làm giúp cha, giúp mẹ. Đi chậm, chính tôi cũng không hiểu sao ai cũng đi chậm. Bây giờ thấy cánh già bỗng nhanh nhẹn, hăng hái hơn vì họ đi thể dục, trong khi cánh thanh niên lưng dài vai hẹp lại hay lê dép lững thững đến quán cà phê sáng. Vả lại, dân mình đi đâu một quãng, nếu không xe máy thì cũng xe đạp. Ở vùng sâu đã có ghe, đi xuồng làm chân, mà đôi chân ấy không dẻo, không sinh động như nhiều dân tộc khác vì không biết nhảy múa. Quả thật, nhìn một đám người Việt Nam trên đường phố nước ngoài thật giống những dề lục bình trôi so với bước chân hăm hở ào ạt của dân bản xứ. Nói lớn, đương nhiên, đất nước 80% là nông dân nên nói lớn quen rồi, đồng ruộng bao la, sông nước trải dài. Không nói to sợ người ta không nghe thấy, cứ thế ngồi giữa nhà bê tông ở phố xá vẫn nói năng nổi hết gân cổ như thường. Cười, chắc phải dừng lại với chỗ hay cười của người Việt. Chúng ta là dân tộc thân thiện, điều này ai cũng thừa nhận. Một dân tộc hiếu khách và rất dễ cười. Gặp nhau, không cười để thay câu chào, coi như sẽ bị xem là người không có miệng. Đến đám tiệc, dĩ nhiên tiếng cười át cả tiếng nói và tiếng nhạc, vui quá nên đáng cười chứ sao. Nhưng đi đám ma, gặp nhau cũng phải nhếch cái miệng lên cười. Nghiêm trang được lúc xếp hàng đi viếng, còn thì đố ai nhịn được cười suốt đám, trừ thân nhân của người quá cố. Bây giờ dân ngoại quốc mới ngạc nhiên thực sự, đám tang nào cũng đông mà lại có vẻ vui, không vui sao nhiều người nói cười thế. Đã có mấy người bạn nước ngoài hỏi tôi một cách nghiêm túc về đặc điểm hay cười này. Chính tôi cũng hay cười trong khi bụng mình không muốn cười một chút nào, dĩ như gặp người hàng xóm mà mình không thích trên đường, hay bộ mặt đằng đằng của sếp ở cầu thang, hay nhìn thấy những người cao tuổi trong đám tang mà nếu không he hé cười và khẽ gật đầu chào thì không đúng lễ. Cười là đặc tính văn hóa, hay vì mình là con người của đất nước nhỏ bé bầm dập can qua, nên cười cho qua, cười cho ác, cười cho phỉ, cười cho lành, cười cho mạnh, cười cho đỡ phải khóc. Nên cười mãi thành thói quen, thành một phản xạ không cần điều kiện nào cả. Hình như có tất cả ý nghĩa ấy trong nụ cười của người Việt. Bạn thử ngẫm cùng với tôi xem. Gương mặt chữ điền. Tình cờ, tôi vừa xem bộ phim tài liệu truyền hình khá dài về nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam, mẹ đẻ của nghệ sĩ Kim Cương. Ai từng ngưỡng mộ thời văn bóng của sân khấu Sài Gòn chắc sẽ rơi nước mắt như tôi với bộ phim tài liệu này. Chúng ta sẽ khóc vì nhiều lẽ. Những vở bề thế như xưa không còn, những nghệ sĩ tài danh tứ tán, những cánh chim đầu đàn bắt đầu tàn kiệt như lá mùa thu. Đến đoạn nghệ sĩ nhân dân Phùng Há và nghệ sĩ nhân dân Bảy Nam ôm nhau, rồi cả hai ngôi sao quỵ xuống. Trong tôi vỡ òa xúc động, như xem hồi kết của một vở diễn. Nửa đầu thế kỷ trước, không ai hiểu vì sao ở miền Nam, mà cụ thể là ở miền Tây Nam Bộ, lại sản sinh được nhiều tài năng sáng chói như vậy. Năm Phỉ, Bảy Nam, Phùng Há, những viên đá nền để sau này có kỳ nữ Kim Cương, Hồng Ngọc Thanh Nga, Chi Bảo Bạch Tuyết, Giọng Vàng Lệ Thủy. Toàn những con người từ bờ bãi Cửu Long lớn lên, yêu nghệ thuật ngang bằng với tình yêu đất nước. Thật lạ, nếu thời tiền chiến 1930-1945 ở miền Bắc nở rộ những tài năng văn chương nhạc kịch, trong hoàn cảnh mất nước thì ở miền Nam điều đó đã lặp lại từ năm 1950 đến 1975. Và nhiều nữ, rất nhiều tác gia và nghệ sĩ là nữ, những người mà bà và mẹ của họ còn chưa thoát dốt, còn nặng chữ Tứ Đức Tam Tòng, còn chưa ra khỏi bến sông. Gương mặt phúc hậu của má Bảy Nam nhắc tôi nhớ đến bà nội của mình. Sao lại có sự giống nhau kỳ lạ như vậy? Má Bảy người Tiền Giang, bà tôi người Cao Lãnh, Đồng Tháp, cũng phù sa sóng nước sông Tiền cả. Gương mặt chữ điền, trán vuông, cầm vững, mũi hơi to, gò má rộng. Nhìn họ sẽ thấy ấy là con người nghị lực, thấu đáo nhưng vô cùng phúc hậu. Trong phim, má Bảy diễn lại những vai bà mẹ nghèo, cái khăn rằn sọc trắng đỏ, cái khóe môi nhăn có cả nước cốt trầu, cái đôi vai chúi xuống khi đau khổ, cái chách ấp góc khăn vào mặt khóc không thành tiếng. Chao ơi, một bà má miền Nam điển hình, cô đọng, từng trải mà không nhiều lời. Tôi dám chắc khi xem bà diễn, ai người chưa hiểu miền Nam sẽ thấy gương mặt chữ điền là tuyệt đẹp, chứ không phải mặt trái xoan, và sẽ thấy yêu con người Nam Bộ, yêu hơi thở sông nước, yêu bãi, yêu bờ, yêu sự toàn vẹn của đất nước mà cha ông đã tạo dựng nên. Đa số phụ nữ miền Bắc có gương mặt trái xoan nhẹ nhõm, đa số chị em miền Trung có gương mặt vuông cương nghị, và hầu hết phụ nữ miền Nam đều có gương mặt chữ điền. Điền là ruộng, mà ruộng là đồng, là đất, và điền cũng là sự bền vững mà tôi đang nhớ và thầm cảm ơn, vì đó là má Bảy Nam, và gần gũi hơn, đó là bà tôi, người đã cho tôi máu thịt, gương mặt, tình cảm, văn hóa và cốt cách làm nên ngòi bút của mình hôm nay. Tôi tự hào với gương mặt chữ điền. Lời cuối sách. Một hôm vào đầu tháng 10 cách đây 2 năm, năm 2004, chị Mai Nhung, tổng biên tập báo Nông Thôn Ngày Nay, gọi điện thoại cho tôi. Chúng tôi biết nhau không nhiều, nhưng nghe về nhau thì nhiều. Hà Nội đông đúc, Hà Nội tất bật, công việc, đường xá và những mối quan hệ ở thủ đô. Tôi bận đã đành, Mai Nhung càng bận hơn. Chính vì vậy mà tôi nói biết về nhau nhiều, nhưng ít cơ hội gặp. Tôi quý Mai Nhung ở năng lực làm báo, cái gan đàn bà làm báo. Tôi cũng nghe bạn bè văn giới kháo rằng Nông Thôn Ngày Nay là tờ báo có khuynh hướng nhập cuộc mạnh bạo. Cú điện thoại của tổng biên tập Mai Nhung là một lời mời hấp dẫn bởi tình thân chứ không rõ ràng quyền lợi nào khác. Tôi suy nghĩ nhiều, tôi cũng dân làm báo. 14 tuổi tham dự chiến tranh đã vào cơ quan báo. Hòa bình rồi mới nảy nòi viết văn thì cũng vừa viết văn vừa làm báo. Bây giờ dù làm ở tuần báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam thì cũng phải ngày công sở báo, đêm mới thuộc về văn chương. Tôi đắn đo chỉ vì mình quá bận, phân thân cho văn chương đã vất vả, tôi sống sao nổi với quỹ thời gian bị chằng kéo như vậy. Nhưng tôi quý Mai Nhung ở bản lĩnh và cái tâm công việc. Tôi nể tờ Nông Thôn Ngày Nay vì nó có một biển độc giả là nông dân và chính quyền cơ sở, đối tượng mà ai là người tâm huyết với đất nước và thời cuộc đều muốn mang đến cho họ một chút gì. Thế là một Tản Mạn Hùng Quê ra đời, chính thức từ 13 tháng 10 năm 2004. Giữ một chuyên mục hàng tuần cho báo, ban đầu tưởng không đến nỗi nào, chắc là dễ thu xếp thôi. Nhưng càng ngày, tôi thấy nó giống như mình bỗng dưng có con mọn, làm gì cũng loay quay, đi đâu cũng vướng. Vả lại, một chuyên mục có tiêu đề hẳn hoi, nó giống với môn thể thao marathon quanh sân vận động. Vận động viên phải cắm cúi chạy giữa những cái vạch trắng ấy, lâu ngày rất dễ sinh ra đơn điệu, buồn tẻ, mỏi mệt. Thế nhưng mai sau, Nông Thôn Ngày Nay vừa có tổng biên tập nữ chu đáo, vừa có một đội ngũ biên tập chăm sóc cộng tác viên tận tình, văn minh. Vả lại, hùng quê của Việt Nam quá rộng, mặt đất và bầu trời, con người và cảnh sắc, cánh chim và hạt bụi, tất thảy đều mang trong mình cốt quê, hồn quê và bể dâu, biến động, nhớ quên, thương tích, thăng trầm. Ngay từ đầu, tổng biên tập muốn tôi ký thẳng bút danh Dạ Ngân, nhưng tôi muốn dành hoàn toàn cái tên ấy cho văn chương. Giờ nghĩ lại, tản văn hay tạp bút đâu có xa lạ với những thể loại văn học. Nhân dịp chuyên mục Tản Mạn Hùng Quê ra mắt kỳ báo thứ 100, tác giả xin được ký bằng bút danh viết văn, để cái tên Dạ Hương hẳn cho tờ Nông Nghiệp Việt Nam, một nơi cũng đã coi tôi như người nhà từ 5 năm nay. 2 năm dài, 100 Tản Mạn Hùng Quê đã đến với bạn đọc. Có những bài từ ký ức, từ cảm xúc, có những bài có sự tham dự của tình cảm chính luận. Đừng xa gánh nặng, xin bạn đọc thể tình nếu như chất lượng bài vở không đều. Cảm ơn Nông Thôn Ngày Nay đã thu xếp cho tôi một mảnh đất để từ đây tôi có thể gặp gỡ với bạn đọc hàng tuần. Cảm ơn sự chú ý và yêu thích của độc giả, vì như đã nói, cuộc marathon này luôn cần sự tiếp sức cổ vũ của chính độc giả nữa. Dạ Ngân. Về tới đầu làng, con chim sáo nhỏ hót vang rộn ràng.